Tướng Giả, quyển 5 chương 145, đáy sông ma cùng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web theo ý niệm hắn hơi đổi, một màn đó cực tươi đẹp xuất hiện ở đáy sông tối tăm, kèm theo một tiếng kêu cực thổ bạo, chu tức đỏ sẫm bay khỏi đao sắt, vòng quanh thân thể hắn bay múa tốc độ cao. Nơi hai cánh chu tức đi qua, nước sông bốc hơi lên thành bọt khí, lửa nóng điên cuồng phun, oan hồn tiểu quỷ súng lại ở bên cạnh Ninh Khuyết nào kịp bỏ chạy, trong tiếng gào thét đều biến thành khói mỏng. Nháy mắt mũi tàu liền trở nên thanh minh vô cùng, quanh người Ninh Khuyết chỉ còn lại có nước sông trong suốt, nào còn có thể tìm được oan hồn tiểu quỷ, nào còn có rét lạnh cùng ý niệm oán độc. Có mười mấy con oan hồn tiểu quỷ chưa chen vào trên thuyền, vốn có chút không cam lòng, lại không ngờ thế cục biến hóa kịch liệt như thế, liều mạng hướng chỗ nước sông tối tăm bỏ chạy, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Chu tức nào sẽ để những vật âm uế đó chạy thoát, hót một tiếng hung dữ, vỗ cánh lại bay, hướng về những oan hồn tiểu quỷ đó đuổi theo, cánh lửa khẽ lướt, những oan hồn tiểu quỷ đó liền biến thành khói mỏng. Nhưng, ngay lúc chu tức đắc ý vô cùng, chuẩn bị bay trở về thuyền chìm, trong nước sông tối tăm bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng, thò ra như tia chớp, đem chu tức trói chặt. Chu tức phẫn nộ hót hung dữ, vỗ hai cánh không ngừng giãy giụa, lại không động đậy được chút nào. Nhìn hình ảnh này, vẻ mặt Ninh Khuyết hơi run sợ. Hắn biết rõ thân là sát phù của kinh thần gần như một kích toàn lực của chi mệnh thể thoải mái mà trấn áp nó như thế, như trên ngũ cảnh. A đờ thực lực chu tước phong, bóng trắng kia có tất nhiên có được thực lực bóng trắng đó là cái gì? Nhìn kỹ quả nhiên là cái roi sông gặp được những cái roi cảm thấy có chút quen mắt trắng, chỉ là so với lúc trước trên mặt ương trắng kia, phải to hơn vô số lần. Ngay lúc này, cái roi xương trắng đó chậm rãi ra khỏi nước sông tối đen. Chim chu tước bị xương trắng trói buộc, không thể chạy thoát, rất thê thảm. Ninh Khuyết nhìn cái roi xương trắng dần dần ra khỏi nước đen, vẻ mặt trở nên càng lúc càng ngưng trọng. Sau khi hắn nhìn thấy cái bóng khổng lồ kia phía sau cái roi xương trắng, càng là rung động không thể nói nên lời. Một khúc xương trắng từ trong nước sông đen xì chậm rãi thò ra, hình ảnh rất quỷ dị, rất khủng bố, phía sau xương trắng có bóng đen khổng lồ tản ra uy thế vô cùng. Nước sông dần tách ra, xương trắng tiến lên, ép xương trắng xuất hiện ở bên dưới. Hai khúc xương trắng này không có khớp xương, rất bóng loáng rất sắc bén, nhìn giống như hai cây thương. Sau đó lại có hai khúc thì ra khúc xương trắng to dài ban đầu xuất hiện đó căn bản không phải roi gì, mà là một cái mũi thật dài, máu thịt da dày bên trên tan hết, chỉ còn lại có xương trắng lành lạnh. Chỉ có cái mũi voi mới có thể dài như vậy, hai khúc xương trắng sắc bén phía dưới là ngà voi, Ninh Khuyết nhìn cái bóng khổng lồ kia trong nước sông đen xì, chậm rãi nắm chặt chuôi đao trong tay. Đáy sông xuất hiện một khổng lồ như núi, thuyền chìm cùng nó so sánh tỏ ra phi thường nhỏ bé. Máu thịt trên thân voi sớm mất hết, chỉ còn lại có xương trắng. Voi khổng lồ cao mấy chục trượng, xương voi chậm rãi đi hướng thuyền chìm, đoạn đầu cái mũi dài từ vô số xương trắng nhỏ vụn tạo thành cuốn cong chim chu tước đã không còn sức dãy giụa, nhìn đã không được nữa. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị theo bộ xương voi cực lớn đi lại, một đạo Phật tức tràn ngập uy nghiêm cùng ý tứ u minh ép hướng mũi tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145, đáy sông ma cùng quỷ một lòng tham tới từ khói đen kia dần dần xâm nhập trái tim Ninh Khuyết nhảy lên trở nên hôn loạn, tham sân si tam độc tang tang mang tới rốt cuộc bộc phát. Ruyền phốc, Ninh Khuyết thống khổ vạn phần, một ngụm máu phun đến trong khói đen trước người. Chỉ nghe tiếng vang xèo xèo, khói đen bị ngọn lửa vô hình thiếu đốt giống mây đen trong gió không ngừng quay cuồng, tỏ ra cực kỳ thống khổ, sâu bên trong mơ hồ truyền ra ý niệm thống khổ. Lúc này Tang Tang đang giúp hắn, trong thân thể hắn tràn ngập hạo thiên thần huy, trong máu cũng tương tự như thế, tràn ngập lực lượng quang huy thánh khiết. Máu tươi sau khi tiến vào khói đen tự nhiên bắt đầu tinh lọc. Ninh Khuyết biết nên làm như thế nào, giơ lên đao sắt ở lòng bàn tay dùng sức cắt một cái, hạo nhiên khí của hắn đã gần đến đại thành, thân thể cứng rắn như núi đá, nhưng đây là ý đồ của chính hắn, đao sắt của mình. Lưỡi đao lãnh khốc vô tình, vẫn đem bàn tay hắn cắt ra một vết đao, máu tươi dần dần chảy ra, bôi lên đao sắt đen xì. Hắn ngẩng đầu tay trái nắm chặt chuôi đao hướng phía trước mảng khói đen dày đặc kia hung hăng đâm ra. Lưỡi đao truyền đến cảm giác vẫn cứng rắn dính như vậy, nhưng theo máu tươi trên lưỡi đao nhuốm vào trong khói đen, loại cảm giác đó dần dần nhạt đi, lưỡi đao cũng dần dần vào sâu cho đến tiến vào khói đen một thước. Hạo nhiên khí của Ninh Khuyết bùng lên, tay phải như chùy sắt nặng đánh mạnh ở trên chuôi đao, hai lực lượng cường đại trước sau chồng chất tựa như sóng mặt sông, chỉ nghe nhập vào trong khói đen. Tiếng đao sắt hoàn toàn vô số hạo thiên thần huy từ trên đao sắt phun trào ra. Khói đen không ngừng giãy giụa, giống như là nội tạng đang nhúc nhích, nhìn có chút ghê tởm, cũng có chút khủng bố. trong khói đen truyền đến mùi cháy khét nồng đậm, ánh sáng phát ra ở thân đao, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, phía lan tràn, chiếu sáng đáy sông, cũng chiếu ra tâm ma. Mạo săn có cục khói đen, nhưng giống tâm ma chính là vật ảo, vô hình vô thể, như màn vải buông ở trong khói đen đáy sông, hắn biết rõ tiếp tục cùng lẫn nhau như vậy, cuối cùng sẽ thức. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại Tang Tang ở trong lòng hắn, hơn nữa hắn cũng nhiễm tham sân si tam độc, quả quyết không chịu để cho tâm ma tiến giữ. Vào trong thân thể mình, như vậy quá mức nguy hiểm. Hạo Thiên Thần Huy tiếp tục thiêu đốt giống như vô cùng vô tận, đao sắt cắm ở trong khói đen trở nên buông lỏng chút. Ninh Khuyết đứng ở mũi thuyền chìm, đem hạo nhiên khí rót đến trong đôi bàn tay, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe doạt, một tiếng vang lớn, không phải tiếng nước, nơi này là đáy sông, không phải mặt sông, sóng lớn nữa cũng sẽ không phát ra loại thanh âm này. Tiểu quỷ cùng mười mấy luồng lòng tham hóa thành vật dinh dính, từ trong vết rách đao sắt cắt bừng lên. Là tiếng khói đen cắt vỡ, mấy ngàn con oan hồn. Ninh Khuyết coi như chưa thấy hình ảnh ghê tớm quỷ dị này, cúi đầu tiếp tục vận cố tay, đao sắt ở trong khói đen không ngừng đi lại, trong giây lát liền đem khói đen cắt thành vô số màn vải màu đen vỡ vụn, bản thể các bị đánh vỡ, vô số oan hồn tiểu quỷ cùng lòng tham hóa thành vật dính, tựa như nước từ trong miệng bong bóng cá vỡ trào ra, hướng về thuyền chìm lao tới. Ma bị diệt tựa như bong bóng DNA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Ninh Khuyết trở nên có chút cứng ngắc, trong lòng lại nghĩ, mũi voi hắn là không có xương mới đúng. Nơi này là thế giới cực lạc của Phật Tổ, đáy sông như u minh địa ngục, cái mũi voi phải có xương cốt, oan hồn chính là không chịu tan đi, hắn đi nơi nào giảng đạo lý. Không thể giảng đạo lý, vậy thì chỉ cần chiến, nhưng nhìn tên tăng nhân kia ngồi trên lưng bộ xương voi, cảm giác được trên người đối phương phát ra Phật uy cường đại, Ninh Khuyết nào dám tùy tiện động thủ. Tăng nhân đó đầu đội Phật quan, trên mũ khảm 10 viên đá quý, thân khoác áo cà sa thêu chỉ vàng vạn dặm, cầm trong tay cửu hoàn kim trượng. Trượng bằng vàng, trên đầu có 9 vòng, nước sông xuyên qua đầu trượng, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Tăng nhân ngồi ngay ngăn ở trên lưng bộ xương voi, nhìn như cực nhỏ bé, lại cực cao lớn, khuôn mặt từ bi kiên nghị, vô số nước sông chảy qua trước mắt cũng yên tĩnh không gợn sóng, cảm giác sâu không lường được. Người ta một loại ở trong thế giới này, Ninh Khuyết đã thành bản tăng hóa thành yểm diện đăng của Phật kia, có Phật rất Phật mạnh đến đầu nữa, ở trước không thể chống đờ thời gian, có trên đường vị nhiên có Phật rất nhỏ yếu, nhưng với Tang Tang liên thủ, cũng thẳng đến lúc này, nhìn thấy bộ xương voi này, nhìn thấy tăng nhân này trên lưng bộ xương voi, Ninh Khuyết biết mình và Tang Tang rốt cuộc đã gặp đối thủ cường đại thật sự, hắn thậm chí có chút sợ hãi. Bộ xương voi chậm rãi đi đến dần trong, trước con thuyền chìm, nước sông. Ninh Khuyết nhìn vị sư quát. Ngươi là Phật gì? A Đần tăng nhân đó đáp, ta không phải Phật, ta là Bồ Tát. Ninh Khuyết khẽ giật mình, nói, ta ở trong thế giới cực lạc này đã thấy vô số Phật, chưa từng thấy có vị Phật nào mạnh hơn ngươi, vì sao ngươi còn chưa thành Phật? Tăng nhân bình tĩnh đáp, địa ngục chưa trống, thể không thành Phật. 8 chữ rất đơn giản, khiến Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, cảm xúc phức tạp hỏi. Địa tàng, tăng nhân vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt từ bi, đá quý trong Phật quan bừng sáng, chỉ vàng trên áo cà sa bừng sáng, chiếu sáng lên đáy sông, thậm chí khiến dòng sông lớn mấy vạn dặm này cũng trở nên thanh minh hẳn lên. Ban đầu trốn ở nước sông đen xì cùng đáy bùn, những bộ xương khô còn sót lại, còn có những du hồn kia đều hiện ra thân hình. Chúng nó không sợ hãi luồng Phật quang này, ngược lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, quỳ xuống hành lễ với tăng nhân trên bộ xương khô, vô số vạn vô vạn du hồn đều quỳ bái, đáy sông vang lên tiếng trà, đó là tiếng xương cốt ma sát cùng xương cốt, dù là những bị Ninh Khuyết chém vỡ cũng bay lên. Sát rậm mảnh xương, dòng sông lớn u ám giống như địa ngục được đại từ đại bi tinh lọc, đó là cảnh giới của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn thân ở vị trí Bồ Tát lại phát ra Phật quang mạnh hơn toàn bộ Phật. Nếu là tín đồ nhà Phật nhìn hình ảnh này, chỉ sợ sẽ cảm động lệ nóng doanh tròng, quỳ lạy không ngớt với tăng nhân trên xương voi, ngay cả Ninh Khuyết cũng có chút động dung, chỉ là hắn bình tĩnh nhanh hơn. Chỉ có tín đồ thành kính tín ngưỡng Phật Tổ, sau khi giác thức mới có thể đến trong bàn cờ, tiến vào thế giới cực lạc, như vậy oan hồn tiểu quỷ cùng xương khô phía dưới dòng sông lớn này lại là tới từ đâu? Địa Tạng Vương Bồ Tát giống như biết hắn đang nghĩ cái gì, từ tốn nói. Người nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần rất tin Phật ta, sau khi chết cũng sẽ được tiếp dẫn đến thế giới cực lạc này. Ết tải, cách chương.